Xin chào, người phụ nữ mà các bạn đang nhìn thấy là Elizabeth Smart, rất xinh đẹp phải không? Cô ấy chính là nhân vật chính trong vụ án được mệnh danh là vụ bắt cóc chấn động nước Mỹ. Vào năm 2002, khi cô bé mới chỉ 14 tuổi, đã bị kẻ xấu bắt cóc ngay tại nhà riêng vào lúc nửa đêm. Vụ án đã gây chấn động toàn nước Mỹ và cả nước ngoài. Tiến sĩ Lý Sương Ngọc cũng đã tham gia vào điều tra, nhưng vụ án vẫn bế tắc trong một thời gian dài. Cuối cùng, vào thời khắc Elizabeth được giải cứu, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với gia đình cô, đó là một phép màu đến mức chính Tổng thống cũng đã đích thân đến thăm hỏi cô. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Tiếp theo, hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay về năm 2002 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Hiện tại, mình đã mở thêm một kênh mới là Trại án Special, làm về án Trung Quốc, tâm linh và một số thể loại khác mà kênh này không làm. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Salt Lake City là thủ phủ của bang Utah, cũng là thành phố lớn nhất bang Utah. Nơi đây được đặt theo tên hồ Great Salt Lake gần kề. Nhà thờ Mormon ở đây là thánh địa của các tín đồ Mormon trên toàn thế giới và rất nhiều người dân địa phương là tín đồ của đạo Mormon. Nằm gần Federal Hall ở ngoại ô Salt Lake City là nơi tọa lạc của rất nhiều biệt thự sang trọng, xứng danh là khu vực dành cho giới thượng lưu. Và gia đình mà chúng ta sắp nhắc đến ngày hôm nay cũng đang sinh sống tại đây. Người cha Ed Smart và người mẹ Lois điều hành công việc kinh doanh cho vay và bất động sản. Thu nhập của họ rất cao, là những người thành đạt đáng ngưỡng mộ. Ngôi nhà mà gia đình họ đang ở có diện tích lên đến 7.000 feet vuông, khoảng 650 mét vuông. Đương nhiên, trong gara ô tô của gia đình cũng có vài chiếc xe sang. Tuy nhiên, sự nghiệp thành công chỉ là một mặt. Điều khiến họ tự hào nhất chính là 6 đứa con ngoan ngoãn của mình. Hai cô con gái là Elizabeth 14 tuổi và Mary 9 tuổi. Elizabeth là một cô bé rất được mọi người yêu quý, không chỉ xinh đẹp mà còn chơi đàn hạc rất giỏi, là một cô bé ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng, không ai có thể ngờ rằng một tai họa khủng khiếp lại bất ngờ đến với gia đình hạnh phúc này. Vào rạng sáng ngày 5 tháng 6 năm 2002, một người đàn ông lạ mặt đột nhập vào phòng ngủ trong căn biệt thự. Trên giường, hai cô con gái Elizabeth 14 tuổi và Mary 9 tuổi đang say giấc đồng. Elizabeth giật mình tỉnh giấc trong cơn mê. Một người đàn ông đang dí dao vào cổ cô. Hắn ta nói nhỏ, im lặng, dậy mau, nếu không tao giết cả nhà mày. Quá sợ hãi, Elizabeth chỉ biết làm theo lời hắn, xỏ vội đôi giày thể thao rồi đi theo hắn ta ra khỏi nhà bằng cửa chính. Thực ra, cô em gái Mary 9 tuổi cũng đã tỉnh giấc từ lúc đó, nhưng vì quá sợ hãi nên cô bé giả vờ ngủ tiếp. Hơn một tiếng sau, khi Elizabeth bị đưa đi, Mary mới hoảng hốt chạy đi tìm bố mẹ và kể lại toàn bộ sự việc. Nghe con gái kể xong, bố mẹ Elizabeth vội vàng chạy khắp nhà tìm kiếm, nhưng Elizabeth đã biến mất. Họ lập tức quyết định báo cảnh sát. Lúc này là khoảng 4 giờ sáng. 4 giờ 13 phút, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Sau khi nắm bắt được tình hình, họ triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Cảnh sát rất có kinh nghiệm. Họ biết rõ vài giờ đầu tiên là thời điểm vàng để giải cứu con tin. Thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi. Vì vậy, khi trời còn chưa sáng rõ, cảnh sát đã huy động một lực lượng lớn cùng với chó nghiệp vụ để tìm kiếm trên các ngọn núi gần đó. Đồng thời, hệ thống cảnh báo trẻ em mất tích Amber Alert của bang Utah cũng được kích hoạt. Bố mẹ Elizabeth cũng liên lạc với người thân và bạn bè để nhờ giúp đỡ. Cần phải biết rằng, cả Ed và Lois đều xuất thân từ những gia đình lớn. Ed có 6 anh chị em, còn Lois có 9 anh chị em. Có thể tưởng tượng được đội tìm kiếm của gia đình lớn đến mức nào. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến tận khi trời sáng nhưng vẫn không có kết quả. Ông Ed đã tổ chức một cuộc họp báo tại nhà riêng, tha thiết kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm con gái của mình, đồng thời kêu gọi kẻ bắt cóc hãy thả Elizabeth ra. Ngay sau đó, rất nhiều tổ chức trên khắp nước Mỹ đã tự nguyện đề nghị hỗ trợ. Các tình nguyện viên đã lập một trang web tìm kiếm Elizabeth. Trang web này có lúc đạt tới 2 triệu lượt truy cập mỗi ngày. Tờ rơi tìm kiếm Elizabeth được dán khắp thành phố. Trong chớp mắt, vụ mất tích của Elizabeth đã thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ. Cảnh sát nhanh chóng nhận được hơn 1.000 nguồn tin báo. Lực lượng tìm kiếm được tăng cường lên đến hơn 1.200 người, bao gồm cả hàng trăm cảnh sát từ các thành phố lân cận. Đội ngũ tình nguyện viên thậm chí còn lên tới 2.000 người, một quy mô cực kỳ lớn. Trong số các tình nguyện viên có rất nhiều người tài giỏi. Có 50 năm tay lái xe địa hình chuyên nghiệp lái xe tìm kiếm Elizabeth trên khắp sa mạc Utah. Mỗi người phụ trách một khu vực rộng 25 km vuông. Ngoài ra, còn có 25 phi công lái trực thăng tìm kiếm trên các khu rừng và đỉnh núi. Thời gian trôi qua, Elizabeth vẫn bật vô âm tín, nhưng vụ việc đã lan truyền khắp nước Mỹ. Thậm chí, cả người dân ở một số quốc gia khác cũng biết đến vụ án này. Do đó, vụ án trên được gọi là vụ bắt cóc chấn động nước Mỹ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, mặc dù vụ việc gây chấn động lớn, nhưng manh mối lại vô cùng ít ỏi. Lúc này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ liệu có phải là người quen ra tay hay không, ví dụ như bố mẹ của Elizabeth. Nếu họ giấu con gái mình trong nhà, thì cho dù cảnh sát có lật tung từng thước đất bên ngoài cũng không thể tìm thấy Elizabeth. Cảnh sát có suy nghĩ như vậy chủ yếu là do phát hiện thấy lớp lưới chắn ở cửa sổ hiện trường dường như bị rạch từ bên trong. Đối mặt với những nghi ngờ vô lý này, bố mẹ của Elizabeth đã đồng ý kiểm tra nói dối và cả hai đều vượt qua một cách dễ dàng. Sau sự việc này, bố mẹ của Elizabeth bắt đầu chỉ trích cảnh sát làm việc kém hiệu quả khi mà toàn dân tham gia tìm kiếm mà vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Cảnh sát cũng cảm thấy bất lực, họ đã thực sự nỗ lực hết mình trong quá trình điều tra. Trong vòng 2 tuần sau khi vụ việc xảy ra, họ đã nhận được khoảng 100.000 nguồn tin báo, ký kết 1.300 lệnh khám xét, nhưng vẫn không có tiến triển đáng kể. Thậm chí còn có người cung cấp thông tin giả để nhận tiền thưởng. Thậm chí còn có kẻ trắng trợn tống tiền, nói rằng chỉ cần đưa 3 triệu đô la Mỹ thì sẽ thả Elizabeth. Để thu hút sự chú ý của quốc tế, đồng thời nhắc nhở mọi người nâng cao cảnh giác, tránh để những bi kịch tương tự tái diễn, gia đình Elizabeth đã công bố một tuyên bố. Người kẻ đã bắt cóc Elizabeth và bạn bè trên toàn thế giới đã hơn một tháng kể từ khi Elizabeth bị bắt cóc khỏi nhà vào ban đêm. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, chúng tôi đều không ngừng tìm kiếm con bé, cầu nguyện cho con và kêu gọi con bé trở về nhà. Rất nhiều người trong số các bạn đã chung tay cùng chúng tôi. Lần cuối cùng, chúng tôi nhìn thấy Elizabeth vào tối ngày 4 tháng 6. Cho đến nay, kẻ đã bắt cóc Elizabeth vẫn chưa liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi rất đang mong ngóng tin tức của con bé. Chúng tôi tin rằng bằng cách chia sẻ nỗi bất hạnh của gia đình mình, nhiều đứa trẻ trên khắp thế giới có thể được an toàn hơn. Mặc dù cảnh sát đã thu thập được rất nhiều thông tin, nhưng vụ án vẫn còn là một bí ẩn. Chúng tôi chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, đó là tìm thấy Elizabeth. Chúng tôi tin rằng con bé vẫn còn sống và rất muốn được trở về nhà. Cho dù ngươi là ai, hãy trả con bé về với gia đình chúng tôi. Nghi phạm đầu tiên được xác định là Richard Hixey, 48 tuổi, có 29 năm tiền án tiền sự, là một tên tội phạm chuyên nghiệp. Hắn ta hiện đang bị giam giữ vì vi phạm quy định tại ngoại. Một năm trước, Richard đã từng làm việc vặt trong nhà của Elizabeth được 3 tháng. Công việc chính là sơn tường và sửa chữa lặt vặt. Quan hệ giữa hắn ta và Elizabeth cũng không tệ. Hắn biết rất rõ vị trí phòng ngủ của cô. Sau khi rời khỏi nhà Elizabeth, Richard liên tiếp phạm phải các tội danh như trộm cắp, cướp giật, vượt ngục, thậm chí là âm mưu giết người. Nghiện rượu và sử dụng ma túy đã trở thành chuyện thường ngày đối với hắn ta. Hắn ta là một tên tội phạm sừng sỏ, không biết hối cải. Vài ngày sau khi Elizabeth bị bắt cóc, đồng hồ đo đường của chiếc xe dép của Richard bất ngờ tăng thêm 1.000 dặm, khoảng 1.600 km. Richard không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc này. Vì vậy, hắn ta đã bị cảnh sát liệt vào danh sách nghi phạm số 1. Nghi phạm thứ hai là Brett Edman, 26 tuổi, là người từ nơi khác đến và có thói quen sử dụng ma túy. Hắn ta cũng có tiền án, từng bị bắt vì tội tấn công cảnh sát. Hai ngày trước khi Elizabeth mất tích, có người đã nhìn thấy hắn ta lái xe xuất hiện gần đó. Vì vậy, hắn ta đã trở thành nghi phạm số 2. Trong lúc cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng hai nghi phạm này, thì một sự việc chấn động khác lại xảy ra. Ngày 24 tháng 7, tức là 7 tuần sau khi Elizabeth mất tích, Jessica Wright, em họ 14 tuổi của Elizabeth, đã bị đánh thức giữa đêm. Hóa ra là do một khung tranh treo trên tường gần cửa sổ bị rơi xuống. Jessica giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía cửa sổ thì bàng hoàng phát hiện một cánh tay đang rụt rè thu về từ bên ngoài. Sau đó, qua điều tra, cảnh sát phát hiện vụ việc này có nhiều điểm tương đồng với vụ bắt cóc Elizabeth. Cả hai đều là bé gái 14 tuổi, đều bị đột nhập vào nhà vào ban đêm. Lớp lưới chắn cửa sổ đều bị cắt, cạnh giường ngủ gần cửa sổ đều có một chiếc ghế dựa. Rất có khả năng đây là cùng một kẻ đã bắt cóc Elizabeth. Nếu đúng như vậy thì hai nghi phạm mà cảnh sát đang theo dõi đều vô tội, bởi vì họ đều đang bị cảnh sát giám sát chặt chẽ, không có thời gian gây án. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ bắt trước. Vì vậy, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra hai nghi phạm này. Thế nhưng, một tình huống đầy kịch tính đã xảy ra. Nghi phạm số 1, Richard, đột ngột qua đời trong tù do bị xô huyết não. Đồng thời, cảnh sát cũng xác nhận nghi phạm số 2, Brett, không có thời gian gây án. Vì vậy, hắn ta cũng đã được minh oan. manh mối về hai nghi phạm đã hoàn toàn bị cắt đứt. Cảnh sát chỉ còn cách dồn toàn lực vào việc tìm kiếm Elizabeth. Tháng 8 năm 2002, đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi Elizabeth bị bắt cóc, vụ án vẫn bế tắc. Tung tích và sự an nguy của Elizabeth vẫn còn là một ẩn số. Bố mẹ Elizabeth không còn hy vọng vào cảnh sát nữa. Vì vậy, họ đã tìm mọi cách liên lạc với tiến sĩ Lý Sương Ngọc, một chuyên gia hình sự nổi tiếng ở Mỹ lúc bây giờ, cầu xin ông giúp đỡ điều tra vụ án. Là một chuyên gia hình sự nổi tiếng, lịch trình của tiến sĩ Lý luôn kín mít. Thực sự là ông không có thời gian. Vì vậy, ban đầu ông chỉ có thể trao đổi qua điện thoại về vụ án. Tuy nhiên, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được quái đòi khó có thể giúp ích được gì. Tiến sĩ Lý buộc phải sắp xếp thời gian, đích thân đến hiện trường vụ án để thu thập và phân tích lại các bằng chứng. Quả nhiên, ông đã có một số phát hiện mới. Cảnh sát cho rằng lớp lưới chắn cửa sổ bị cắt từ trong ra ngoài, nhưng kết luận của tiến sĩ Lý lại hoàn toàn ngược lại. Ông chỉ ra rằng, từ một loạt các vết cắt bất thường trên tấm lưới chắn, có thể thấy kẻ bắt cóc đã cắt nhiều lần và tay còn run rẩy. Quan sát vết cắt bằng kính hiển vi và kính lúp, có thể thấy hầu hết các vết cắt đều bắt đầu từ bên ngoài. Điều này cho thấy kẻ bắt cóc đã đột nhập vào nhà từ bên ngoài qua cửa sổ, loại trừ khả năng người nhà gây án. Tiến sĩ Lý đã tiến hành đo đạc khung cửa sổ và khoảng cách từ vết cắt cao nhất trên tấm lưới chắn đến mặt đất. Từ đó suy đoán kẻ bắt cóc cao khoảng 6 feet, tức là vào khoảng 1m83, tay khá dài. Ngoài ra, khe hở lớn nhất trên tấm lưới chắn bị cắt chỉ rộng khoảng 11 inch, khoảng 28cm, vừa đủ cho kẻ bắt cóc chui qua, cho thấy vóc dáng hắn ta khá gầy. Ngôi nhà của Elizabeth là một căn biệt thự độc lập, rất kín đáo và biệt lập. Phía trước nhà là một con đường cụt, những con đường nhỏ xung quanh cũng rất khó để đi, đặc biệt là vào ban đêm, xung quanh rất tối, gần như không thể nhìn thấy đường, người lạ đến đây rất có thể sẽ bị lạc. Thế nhưng, kẻ bắt cóc lại có thể đi thẳng đến phòng ngủ của Elizabeth một cách rất dứt khoát, cho thấy hắn ta chắc chắn đã theo dõi từ trước hoặc đã từng ở đây, tương đối quen thuộc với ngôi nhà và khu vực xung quanh. Tiến sĩ Lý đã phát hiện ra một số dấu vân tay không hoàn chỉnh và sợi vải còn sót lại trên tấm lưới chắn và cửa sổ. Sau khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu của cảnh sát thì không tìm thấy kết quả trùng khớp nào. Đến đây, mặc dù tiến sĩ Lý đã có những phát hiện mới về bằng chứng, nhưng vẫn chưa tìm được ra manh mối đột phá nào cho vụ án. Như đã đề cập trước đó, khi Elizabeth bị bắt cóc, em gái Mary của cô cũng đang ngủ cùng phòng. Mary cảm thấy kẻ bắt cóc có vẻ quen thuộc, nhưng cô bé vẫn không thể nhớ ra hắn ta là ai. Tháng 10 năm 2002, không nhớ rõ điều gì đã gợi lại ký ức cho Mary. Cô bé đột nhiên nhớ ra một cái tên của kẻ bắt cóc, Emmanuel. Tên Emmanuel này từng đến sửa chữa nhà cho gia đình cô. Bố mẹ Mary vội vàng báo tin cho cảnh sát và hỏi khi nào thì có thể công bố thông tin này. Tuy nhiên, câu trả lời của cảnh sát lại là cảnh sát luôn cho rằng Richard, kẻ đã chết vì xuất huyết não trong tù, chính là hung thủ. Bố mẹ của Elizabeth đành phải tự mình tìm đến họa sĩ phác họa chân dung, dựa vào những ký ức trước đây để phác họa chân dung của nghi phạm Emmanuel. Ông Ed muốn cảnh sát dán hình ảnh này khắp thành phố, nhưng cảnh sát chỉ cho dán ở một số nơi tập trung người vô gia cư. Cảnh sát giải thích rằng đây là một chiến thuật nhằm tránh để nghi phạm bỏ trốn nên mới không dán rộng rãi. Mãi đến vài tháng sau, cảnh sát mới chính thức công bố chân dung của Emmanuel. Tháng 12 năm đó, chương trình nổi tiếng American Most Wanted đã phát sóng vụ án của Elizabeth. Đoàn làm phim đã tìm thấy một người đàn ông có tên là Brian Mitchell, người có ngoại hình rất giống với nghi phạm Emmanuel trong bức chân dung phác họa trước đó. Sau đó, một chương trình khác của Mỹ, Lady King Lai, cũng tập trung đưa tin về vụ án của Elizabeth. Cả hai chương trình trên đều rất nổi tiếng ở Mỹ. Vì vậy, sau hai lần được phơi bày, ngày càng có nhiều người biết đến vụ án của Elizabeth. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2003, ông Ed đã tổ chức một cuộc họp báo tập trung nhắc đến Brian Mitchell. Rất có thể, đây chính là kẻ đã bắt cóc Elizabeth. Trước đây, hắn ta luôn lấy tên giả là Emmanuel. Ông Ed cũng công bố chân dung của Brian Mitchell. Không rõ là nhờ hiệu ứng của hai chương trình truyền hình nổi tiếng hay là do hiệu quả bất ngờ từ cuộc họp báo của ông Ed. Cuối cùng, cuộc điều tra cũng đã có một bước đột phá. Một người phụ nữ tự xưng là em gái của Brian đã đến đồn cảnh sát và xác nhận người đàn ông trong bức chân dung chính là anh trai cô, Brian Mitchell. Ngay sau đó, một người đàn ông khác cũng đã đến đồn cảnh sát. Anh ta nói rằng mình là con trai của Wanda Bazzi, còn Wanda chính là vợ của Brian. Người đàn ông này cũng cung cấp những bức ảnh mới nhất của Brian, cả khi có dâu và không có dâu. những bức ảnh này đã được chương trình American Most Wanted công bố vào ngày 1 tháng 3. Nhờ có những bức ảnh mới nhất, cảnh sát đã liên tiếp nhận được nhiều nguồn tin báo quan trọng và chính xác. Vào lúc 12 giờ 52 phút chiều ngày 12 tháng 3, hàng loạt cuộc gọi báo án đổ về và tất cả thông tin đều trùng khớp một cách kỳ lạ. Họ phát hiện có 3 người khả nghi tại Sandy, cách Salt Lake City 20 dặm, trong đó có một người đàn ông rất giống Brian. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và quả nhiên phát hiện 3 người ăn mặc kỳ quái. Người đàn ông có ngoại hình rất giống Brian, tự xưng là Peter Marshall, vợ ông ta có tên là Juliet và con gái có tên là Augustine. Cảnh sát hỏi Augustine, người đang đội tóc giả và đeo kính râm, có phải cháu là Elizabeth hay không? Cô gái một mực phủ nhận, vì vậy cảnh sát không hỏi thêm nữa mà lập tức bắt giữ cả 3 người. Tại đồn cảnh sát khi được hỏi lại, cuối cùng cô gái cũng thừa nhận mình chính là Elizabeth. Cảnh sát vội vàng thông báo tin vui này cho bố mẹ cô bé. Khi hai cha con gặp lại nhau, ông Ed ôm chầm lấy Elizabeth. Ông không dám tin rằng cô con gái đã mất tích 9 tháng của mình thực sự đã trở về. Bố mẹ Elizabeth đã phải chịu đựng nỗi đau và áp lực vô cùng lớn. Thậm chí có người còn nghi ngờ chính họ là hung thủ. Có người nói Elizabeth tự bỏ nhà đi bụi. Lại có người cho rằng Elizabeth đã bị sát hại, không cần tìm kiếm nữa. Thế nhưng họ luôn tin rằng con gái của mình vẫn còn sống và chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Giờ đây, cơn ác mộng cuối cùng cũng đã kết thúc. Theo thống kê, thì 98% nạn nhân của các vụ bắt cóc đều không thể sống sót qua 30 ngày. Vậy mà Elizabeth đã mất tích đến 9 tháng mà vẫn có thể an toàn trở về. Đây quả thực là một phép màu. Mọi người đều tò mò muốn biết một cô bé 14 tuổi đã làm cách nào để sống sót qua những ngày tháng kinh hoàng đó. Tuy nhiên, Elizabeth vừa được giải cứu nên không muốn kể lại chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ những ký ức đau buồn đó khiến cô bé không muốn nhớ lại. Sau đó, dưới sự động viên của bố mẹ, Elizabeth cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại. Cô bé chủ động kể lại những gì mình đã trải qua. Cô muốn dùng chính câu chuyện của mình để cảnh báo cho những người phụ nữ khác. Hãy luôn giữ vững tinh thần, đừng bao giờ từ bỏ khi gặp khó khăn và đau khổ. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2002, Elizabeth đang ngủ say thì đột nhiên bị đánh thức. Trước mắt cô bé là một người đàn ông lạ mặt với bộ râu rậm rạp. Đó chính là Brian. Hắn ta dí dao vào cổ Elizabeth, ra lệnh cho cô im lặng và đi theo hắn, nếu không sẽ giết cả nhà cô. Elizabeth khi ấy mới chỉ 14 tuổi, sợ hãi đến mức chết lặng, đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời Brian. Brian yêu cầu Elizabeth đi giày thể thao, sau đó dẫn cô bé ra khỏi nhà bằng cửa chính, men theo đường núi đi sâu vào rừng. Trên đường đi, mặc dù nghe thấy tiếng xe cảnh sát, nhưng dưới sự đe dọa của Brian, Elizabeth không dám kêu cứu. Cô bé nhớ ra Brian, trước đây hắn ta từng đến xin ăn ven đường, mẹ cô bé đã cho hắn ta $5. Sau đó, thấy hắn ta đáng thương, bố cô đã giới thiệu cho hắn ta một công việc là sửa chữa nhà cửa và trả cho hắn ta một khoản tiền công khá khá. Nào ngờ, lòng tốt lại bị coi như cỏ rác, đúng là câu chuyện nông phu và rắn phiên bản đời thực. Brian và Elizabeth đi bộ khoảng 4 dặm, tức là vào khoảng 64 km, rồi đến căn nhà tạm bợ của hắn ta. Nói chung, nhà cũng không hẳn, thực chất chỉ là một không gian nhỏ được dựng lên bởi vải tầm gỗ, bên trên phủ bạt chống thấm nước. Ở đó còn có một người phụ nữ khác, Wanda Bazzi. Bà ta là vợ của Brian. Wanda dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Elizabeth. Rõ ràng, vụ bắt cóc này là do hai người bọn chúng lên kế hoạch. Elizabeth bị ép cởi bỏ quần áo. Sau đó, Brian làm một nghi thức kỳ lạ gì đó trước mặt cô bé. Xong xuôi, hắn ta nói một câu. Bây giờ, em là vợ thứ hai của anh. Tất nhiên là Elizabeth đã ra sức chống cự, nhưng một cô bé 14 tuổi làm sao có thể chống lại được sức mạnh của Brian. Cuối cùng, Elizabeth đã bị hắn ta hấp diêm. Thực chất, cả Brian và Wanda đều là tín đồ của giáo phái Mormon địa phương. Họ theo chủ nghĩa đa thê, vì vậy mới câu chuyện Brian muốn lấy thêm vợ bé. Trong những ngày tiếp theo, Elizabeth bị trói vào một gốc cây và bị tra tấn suốt nhiều ngày liền. Brian và Wanda còn cố gắng tẩy não Elizabeth, thậm chí còn đổi tên cho cô thành Augustine. Sau đó, Brian bắt đầu lơ là cảnh giác, cho Elizabeth một chút tự do, nhưng chân cô bé vẫn bị xích lại để tránh bỏ trốn. Đã có lúc trực thăng cứu hộ bay qua đầu, cũng có lúc nghe thấy đội tìm kiếm trên mặt đất, nhưng dưới sự đe dọa của Brian, Elizabeth không dám lên tiếng. Cô chỉ biết bất lực nhìn chiếc trực thăng bay xa dần. Đội tìm kiếm trên mặt đất lại càng khó phát hiện ra Elizabeth hơn, bởi vì nơi ở của cô quá sơ sài, hơn nữa phần lớn thời gian cô đều phải trốn trong hang. Ngoài ra, khu vực này là rừng rậm, trực thăng cũng khó có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên dưới. trong những ngày tháng tiếp theo để bảo toàn mạng sống, Elizabeth chỉ có thể dần dần thỏa hiệp. Trong lòng cô luôn nung nấu ý định bỏ trốn, nhưng luôn có người theo dõi, chân lại bị xích lại, hoàn toàn không có cơ hội. Cứ như vậy, Elizabeth đã phải sống một cuộc sống đau khổ trên ngọn núi cách nhà không xa suốt hơn 4 tháng trời. Nơi đây không có chỗ trú ẩn, điều kiện vệ sinh vô cùng tồi tệ, lại còn phải chịu đựng sự hành hạ của Brian cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến Elizabeth bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi thấy Elizabeth đã hoàn toàn ngoan ngoãn, Brian lại âm mưu bắt cóc một cô gái khác để làm vợ bà. Hắn biện minh rằng Chúa đã cho hắn một sự mặc khải và hắn muốn lấy vợ thứ ba. Và mục tiêu mà Brian nhắm đến chính là Jessica, em họ của Elizabeth cũng 14 tuổi. May mắn là lần này hắn ta đã không thực hiện được ý đồ. Tháng 10 năm 2002, sau hơn 4 tháng ẩn náu trong khu trại trên núi ở Salt Lake City, Brian nhận ra rằng gia đình Elizabeth vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm cô. Họ vẫn đang dán tờ rơi tìm kiếm khắp nơi, vì vậy hắn ta quyết định rời khỏi bang Utah. Bọn chúng đi qua bang Nevada đến bang California. Tại đây, chúng tiếp tục dựng trại trên núi, cuộc sống càng thêm khó khăn, thường xuyên rơi vào cảnh không có gì để ăn. Có những lúc Brian vào thành phố tìm thức ăn, Elizabeth và Wanda phải nhịn đói đến vài ngày liền. Chúng ở lại California gần 5 tháng, Brian cảm thấy nơi này vẫn còn nhiều nguy hiểm, vì vậy hắn ta quyết định tiếp tục di chuyển. Lúc này, Elizabeth hiểu rằng nếu càng xa nhà thì khả năng được giải cứu của cô ngày càng mong manh. Vì vậy, cô quyết tâm phải trở về quê nhà Utah. Lần này, Elizabeth đã hành động rất khôn ngoan. Cô bé nói dối Brian rằng con cũng đã nhận được mặc khải từ Chúa. Chúa muốn chúng ta trở về Utah. Hơn nữa, trong suốt gần 9 tháng bị giam cầm, Elizabeth luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, nên cũng đã có được sự tin tưởng của Brian và Wanda. Vì vậy, Brian quyết định tin tưởng Elizabeth, cũng có thể là do hắn ta cho rằng người dân Utah hiền lành, dễ kiếm ăn hơn. Đến ngày 5 tháng 3 năm 2003, Brian đưa Wanda và Elizabeth quay trở lại Utah. Do sống ẩn giật trong rừng núi suốt thời gian qua, không có điện thoại, không xem TV, nên bọn chúng không hề biết tin tức gì về vụ án của Elizabeth đã được phát sóng trên hai chương trình truyền hình America Most Wanted và Nary King Lai. Hình ảnh của Brian đã được lan truyền khắp nơi. Vì vậy, khi bọn chúng đến gần Salt Lake City, rất nhiều người đã nhận ra và ngay lập tức báo cảnh sát. Và câu chuyện sau đó thì chúng ta đã biết. Sau khi được giải cứu, Elizabeth cần phải trải qua một quá trình điều trị tâm lý, còn Brian và Wanda sẽ phải đối mặt với phán quyết của pháp luật. Brian sinh năm 1953, tên đầy đủ là Brian David Mitchell. Hắn ta từng đi học và có thời gian nghiện ngập. Sau khi cai nghiện, hắn ta trở thành tín đồ của giáo phái Mormon. Năm 1985, Brian kết hôn với Wanda Bazzi, người vợ thứ ba của hắn ta. Cả hai đều bị coi là những kẻ lập dị. Ban đầu, họ làm việc trong nhà thờ, sau đó bắt đầu sống lang thang, kiếm sống bằng cách xin ăn và sống trong lều trại dưới chân núi Salt Lake City. Họ tự đổi tên thành Emmanuel và Ella. Kể từ đó, Brian tự xưng là nhà tiên tri, là sứ giả của Chúa. Hắn ta mặc áo choàng, ngày ngày đứng trên đường phố Salt Lake City để xin tiền và tuyên bố sẽ thành lập một giáo phái mới. Hắn ta hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình. Về việc tại sao lại bắt cóc Elizabeth, Brian khai rằng hắn ta đã được Chúa mặc khải. Thực chất, đó chỉ là do sự ích kỷ và dục vọng của hắn ta mà thôi. Còn Wanda là đồng phạm của Brian, cũng là một kẻ lập dị. Bà ta luôn chăm sóc nghe theo mọi lời nói và hành động của Brian. Sau đó, trong phiên tòa xét xử, tòa án phát hiện cả Wanda và Brian đều có vấn đề về tâm thần. Vì vậy, phiên tòa xét xử bọn chúng đã bị hoãn lại. Thay vào đó, chúng phải được đưa đến bệnh viện để điều trị tâm thần. Về việc Brian có thực sự bị bệnh tâm thần hay không, đã có nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng việc hắn ta hát lớn tiếng trong phiên tòa chỉ là giả vờ, cố tình làm vậy. Cũng có người cho rằng hắn ta thực sự mắc bệnh tâm thần. Cuối cùng, sau 8 năm, Brian mới chính thức bị đưa ra xét xử và bị kết án tù chung thân không được ân xá. Wanda bị kết án 15 năm tù giam. Mặc dù tiến sĩ Lý Sương Ngọc cũng tham gia vào vụ án này, nhưng có ý kiến cho rằng việc phá án không liên quan nhiều đến ông, mà công lao lớn nhất thuộc về Mary, cô em gái 9 tuổi của Elizabeth. Thực tế, chúng ta cần hiểu rằng đằng sau mỗi vụ án được phá chắc chắn là sự hợp tác phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân và tập thể. Ví dụ như cảnh sát đã dành rất nhiều thời gian để điều tra nghi phạm nhưng cuối cùng lại phát hiện ra họ vô tội. Lực lượng cảnh sát và tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm nhưng không tìm thấy được ai. Liệu có phải những nỗ lực đó đều vô ích? Câu trả lời chắc chắn là không. Đối với mỗi vụ án, chúng ta không thể phủ nhận nỗ lực và hy sinh của mỗi người đã đóng góp cho việc phá án. cho dù nỗ lực của họ không trực tiếp mang lại kết quả. Elizabeth, cô bé 14 tuổi, cuối cùng cũng đã trở về. Thế nhưng, một cô gái bé nhỏ yếu đuối như vậy đã phải trải qua những ngày tháng bị tra tấn và ngược đãi tàn nhẫn, làm sao có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý và bắt đầu một cuộc sống mới. Một tuần sau khi trở về nhà, Elizabeth đã được Tổng thống Mỹ lúc bây giờ là ông George W. Bush đến thăm hỏi. Cô bé đã thể hiện một sự dũng cảm phi thường, tự tin đối mặt với mọi người. Tuy nhiên, cũng có một số người bày tỏ sự khó hiểu, bởi vì Brian đã nhiều lần đưa Wanda và Elizabeth, cả hai đều đeo mặt nạ, vào thành phố đi siêu thị, thậm chí còn tham gia tiệc tùng của gia đình người khác. Thậm chí có lần ở thư viện, cảnh sát ngay ở bên cạnh, nhưng rõ ràng Elizabeth đã không cầu cứu, thậm chí còn không nói một lời nào. Rõ ràng cô bé đã có cơ hội được giải cứu. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn công khai, Elizabeth cho biết lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, đã thử mọi cách có thể nhưng đều không thành công. Brian không chỉ đe dọa tính mạng của cô mà còn đe dọa giết cả nhà cô. Chính vì vậy, chỉ đến khi Brian bị bắt, Elizabeth mới dám tiết lộ danh tiếng thật của mình. 5 năm sau, Elizabeth thi đỗ đại học, theo học chuyên ngành âm nhạc, thực hiện hóa ước mơ trở thành nghệ sĩ chơi đàn hạc của mình. Năm 2012, 10 năm sau khi được giải cứu, Elizabeth tổ chức đám cưới linh đình tại Hawaii. Sau đó, cô sinh hạ một bé gái xinh xắn, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Năm 2017, Elizabeth đã đích thân tham gia một bộ phim tài liệu I Am Elizabeth Smart. Cô tự mình kể lại những gì đã trải qua và hành trình tìm kiếm tự do của mình. Elizabeth hy vọng câu chuyện của cô có thể tiếp thêm động lực cho những người khác. Hãy luôn giữ vững niềm tin và không bao giờ từ bỏ khi đối mặt với nghịch cảnh. Đối với hầu hết chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải trải qua những thất bại và khó khăn trong cuộc sống. Nhưng đó không phải là lý do để chúng ta từ bỏ bản thân. Khó khăn rồi sẽ qua đi, nước mắt rồi cũng sẽ ngừng rơi. Không điều gì có thể khiến chúng ta nản lòng, bởi vì chúng ta còn có cả một cuộc đời dài phía trước. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!